Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1322, tăng thêm lòng dũng cảm. Tính toán, chúng ta cùng đi chứ? Tôn Sách ngồi xổm xuống, móc ra khăn tay, xóa đi Tôn Thượng Hương trên mặt nước mắt, đừng khóc. A Dực, nếu quả thật chết, chúng ta liền để Viên Thiệu đền mạng. Tôn Thượng Hương hút lấy cái mũi, gật gật đầu, sợ hãi mà nhìn xem Tôn Sách, đại huynh, ta về sau nhất định nghe ngươi lời nói. Tôn Sách thở dài một tiếng, vỗ vỗ Tôn Thượng Hương khuôn mặt nhỏ, muốn nói lại thôi, nếu như đây chính là trưởng thành đại giới, cái kia cái này đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn. Bất quá trách nhiệm này không phải Tôn Thượng Hương, là mình. Một vị cưng chiều quả nhiên không được. Đây là một cái huyết giáo huấn. Con một, độc thân chưa lập gia đình, không có bất kỳ cái gì mang hài tử kinh nghiệm, quả nhiên là cái ngạnh thương a. Kiếp trước nghe người ta nói qua, nam nhân chỉ có làm cha mới có thể chân chính trưởng thành là nam nhân, bằng không vĩnh viễn sẽ không thành thục. Chính mình kiếp trước chưa lập gia đình, một thế này tuy nhiên đã làm cha, thực vẫn là không xứng trước mấy cái đệ đệ muội muội, bao quát hai đứa con trai kia, chính mình cũng không biết nên như thế nào cùng bọn hắn ở chung. Milan mang tới chua canh mơ. Tôn Sách một tay xách theo bình nước nóng, một tay nắm Tôn Thượng Hương tay, đi vào quân mưu chỗ trắc viện. Quân mưu nhóm còn tại bận bịu, gặp Tôn Sách tiến đến, ào ào gật đầu thăm hỏi, trên tay lại không ngừng chút nào. Gia Cát Lượng chào đón, đem Tôn Sách dẫn lên trên lầu. Quách Gia dựa vào lan can mà ngồi, không có đái quan, tóc xóa theo gió đong đưa. Quách Gia trong tay bưng một cái ly uống rượu, trong gió đêm phiêu đãng mùi rượu. Tôn Sách nhíu nhíu mày, đi qua đoạt lấy Quách Gia chén rượu trong tay, thuận tay rồi châm một chén chua canh mơ. Quách Gia quay đầu, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một chút, rất bất đắc dĩ địa chép miệng một cái, tướng quân. Ta không uống, chỉ là ngửi một cái mà thôi. Còn có, kinh kha trắng rất đắt, dịch thủy cất, có yến triệu khẳng khái chi khí. Tôn Sách cúi đầu xuống, xích lại gần Quách Gia ngửi một cái. Xác thực không có nghe thấy được mùi rượu, hắn có chút xấu hổ. Che giấu nói, kinh kha danh xưng kiếm khách, chưa chiến trước e sợ, đã lầm quân chủ mưu đồ, lại xấu tự thân tánh mạng, hữu danh vô thực, không đáng giá nhắc tới. Quách Gia thở dài một hơi, thân thủ vẩy lên rối tung tóc dài, dùng lực hất lên, tướng quân, người thật sự là rất phong cảnh, phá hoại phong cảnh, không ai qua được là... Tôn Sách tại Quách Gia đối diện ngồi xuống, hướng về phía Tôn Thượng Hương nháy mắt. Tôn Thượng Hương hiểu ý, đem ý nghĩ của mình nói một lần. Quách Gia mi tâm cau lại, phẩm vị một phen, gật gật đầu, có đạo lý, thật có loại khả năng này. Ta chỉ muốn ta thúc một lòng một lần nữa chỉnh hợp đảng người ý nghĩ, cho là hắn không biết giả mạo, lại quên hắn cũng có thể nóng lòng cầu thành. Nhất thời thiếu giám sát, Viên Đàm đến tột cùng là làm sao nói với hắn, ai biết được. Hắn thỏa mãn nhìn một chút Tôn Thượng Hương, tam tướng quân học có thành tựu, ta lòng rất an ủi, đều là tiên sinh có phương pháp giáo dục. Tôn Thượng Hương nhu thuận thi lễ, vậy ngươi hãy nói một chút, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tôn Thượng Hương nháy mắt, tuy nhiên khuôn mặt non nớt, ánh mắt lại không lùi bước, nàng cân nhắc một hồi lâu, một cái đổi một cái. Trước thả Hà Bá Cầu trở về lấy đó thành ý, sau đó giao giá trên trời, cùng Viên Thiệu đàm phán, tới tới lui lui nói phía trên mấy tháng, các loại tuấn nghi chiến sự đại cục đã định, lại tiễn Trương Mạc trở về, tóm lại không thể để cho Trương Siêu ngã về Viên Thiệu. Mấy tháng, đại cục liền có thể bình tĩnh. Quách Gia uống một miệng chua canh mơ, cười như không cười nhìn lấy Tôn Thượng Hương. Tiếp qua mấy tháng cũng là giữa hè, không nên dùng binh, thả lại Hà Ngung, Viên Đàm tập kết đảng người thế lực. Nếu như U Châu, Hắc Sơn lại ra một chút nhiễu loạn, loạn trong giặc ngoài, hắn không có khả năng một chút không lo lắng. Tôn Thượng Hương không có niềm tin chắc chắn gì, cắn ngón tay, nhìn xem Quách Gia, lại nhìn xem Tôn Sách, lại nói, tiên sinh thúc cùng Viên Đàm đi được gần như vậy, hắn lại nhiều như vậy nghi, không có khả năng không khả nghi tâm. Quách Gia lắc đầu, khẽ than thở một tiếng, đây đều là trời sinh, không phải hậu thiên sở học có thể gây nên. Hắn theo trong tay áo quất ra một phần quân báo, đưa cho Tôn Sách, Gia Cát Lượng bưng tới một chiếc đèn. Tôn Sách liền lấy ánh đèn nhìn một chút, quân báo là vừa vặn thu đến, nội dung chỉ một đầu, Quách Đồ cách doanh mấy ngày, tại Phong Khâu làm bạn Trịnh Huyền, trước trời vừa mới trở về, theo thời gian đến xem, là Quách Đồ hồi doanh về sau lập tức đưa ra giao đổi con tin đề nghị. Nói một cách khác, Tôn Thượng Hương phân tích không sai, Quách Đồ cùng Viên Đàm đi được quá gần, đã gây nên Viên Thiệu bất mãn. Hắn đem quân báo chuyển cho Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương mỗi chữ mỗi câu xong, trên mặt lộ ra ức chế không nổi đắc ý, lại không dám cười, mím môi, nhịn được rất vất vả. Tôn Sách lại cảm thấy có chút khó tin. Quách Đồ biểu hiện được quá lỗ mãng, Viên Thiệu lại biểu hiện được thật không có lòng giả. Đều không giống bọn họ phải làm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi thúc, dự định vứt bỏ Viên Thiệu mà thành Viên Đàm. Quách Gia lắc đầu, ta thúc tâm lý trọng yếu nhất không phải là Viên Thiệu. Cũng không phải Viên Đàm, mà là chính hắn. Tuân Thị, Tân Thị huynh đệ tuần tự rời đi Nghiệp Thành về sau. Hắn đã là nhữ toánh hệ còn thừa không nhiều đại biểu. Lại không tăng cường nhữ toánh hệ lực lượng. Coi như hắn đối Viên Thiệu lại trung thành cũng sẽ bị Ký Châu thắt gạt bỏ. Nhữ toánh hệ căn cơ là đảng người. Viên Thiệu bài xích đảng người. Thụ ảnh hưởng lớn nhất cũng là hắn. Cùng chờ chết, không bằng ra sức đánh cược một lần. Chống đỡ Viên Đàm, một lần nữa tập kết đảng người thế lực. Nhữ toánh hệ mới có thể trọng trấn uy danh. Hắn cũng mới có thể có nơi đặt chân. Cái này cùng để Tuân Diễn thống binh là một cái đạo lý. Quách Gia lại uống một miệng chua canh mơ. Chép miệng một cái. Cái này chua canh mơ tuy nhiên ngon miệng. Cuối cùng không bằng tửu tới thống khoái. Tướng quân, để cho ta uống hai chén a. Kinh Kha trắng coi như không tệ. Một bên nói một bên khoa trương nuốt ngụm nước bọt. Nghe trong gió nhấp nhô mùi rượu. Tôn Sách có chút tâm động. Hắn những ngày này thực sự quá mệt mỏi, uống hai chén giải chút lao cũng không tệ, thì hai chén, hôm nay là ta nhất thời lỡ lời, không có, Quách Gia mặt mày hớn hở, cười hì hì nói ra, ta có thể hiểu được tướng quân tâm tình, cũng không trách cư tướng quân chi ý, chỉ là có chút thèm, tướng quân. Muốn mang vương quan, tất thụ nặng, minh quân không phải dễ làm như vậy. Ngươi hai ngày này áp lực quá lớn. Đổi lại là ta, có thể nói tới khó nghe hơn. Bất quá có một câu, còn mời tướng quân không muốn gặp khí. Ngươi tới, cho ta đổi hai cái ly. Đứng ở một bên người hầu đáp một tiếng. Xoay người đi, Tôn Sách cũng không để ý. Thúc giục nói. Được, a, ngươi có lời gì cứ nói a. Tránh khỏi giấu ở trong lòng. Đoán đi, tướng quân, hương đảng, có thôn tất có đảng. Đây là ngăn không được. Ngươi đối kết đảng quá mẫn cảm. Có chút, nói như thế nào đây? Có chút xem mèo vì hổ cảm giác. Mọi thứ hăng quá hóa dở. Dây cung băng quá gấp dễ dàng đoạn. Đối kết đảng đề phòng quá nghiêm cũng sẽ người người cảm thấy bất an. Năm bè bảy mảng, pháp gia chi thất ngay tại ở đây. Cha con không quen, hương đảng vô nghĩa. quân thần ở giữa chỉ có lợi hại, không nửa phần trung thần nghĩa sĩ có thể nói. Cho nên Tần Thủy Hoàng chết mà thiên hạ băng. Tôn Sách vừa mới chuẩn bị phản bác, đã thấy Quách Gia người hầu cầm lấy hai cái đại trúc ly đi tới. Cái này căn bản không phải uống ly rượu, mà chính là uống nước cái ly, một chén chí ít có 2 lít. Nhìn lấy Quách Gia mặt mày hớn hở đem rượu hướng trong chén ngược lại, Tôn Sách vội vàng ngăn lại, chờ một chút, ngươi phải dùng cái này cái ly uống 2 chén. Tướng quân lời nói còn văng vẳng bên tai, chẳng lẽ lại muốn nuốt lời kiếm lời riêng? Quách Gia cười híp mắt nhìn lấy Tôn Sách, ta không phải muốn nuốt lời, thế nhưng là ngươi cái này. Tôn Sách lắc đầu liên tục, phụng hiếu, ngươi không thể dạng này. Quách Gia kéo ra Tôn Sách tay, đổ đầy một chén rượu, đẩy đến Tôn Sách trước mặt, vậy thì mời tướng quân thay ta uống một chén. Lại cho mình đổ đầy một chén, ta vừa mới nghĩ đến một cái kế hoạch, không có cái này Yến Triệu Chi Tử trợ hứng, không cách nào có thể đem cái này kế hoạch lối suy nghĩ hoàn thiện. Kế hoạch gì nhất định phải uống nhiều rượu như vậy mới có thể nói. Kế hoạch này rất mạo hiểm, ta cũng không biết có thể thành công hay không. Ta cần uống chút rượu, cho mình thêm can đảm một chút. Nhưng nếu như thành công, chúng ta có thể trọng thương Viên Thiệu, thậm chí có khả năng đem hắn lưu tại sông lớn phía nam. Không cách nào lại uống nghiệp thành nước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?